Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đầu gỗ, tử ở bọn họ thất thần nháy mắt, hô một thanh âm vang lên quán triệt trời cao, xuyên kim liệt thạch, nhọn vô cùng, một đạo hàn quang đột nhiên từ phía sau lưng phóng tới, xuyên thủng một cái nào đó tùy tùng lồng ngực, rõ ràng là lạnh mũi tên. Có người đánh lén, Lâm Dịch Vũ cả người căng thẳng, chợt quát một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân bao phủ ở hồng hà bên trong. Cầm trong tay cung tiễn đang bắn ra thứ hai mũi tên. Khoảng cách gần quá, làm hắn hô to lên tiếng thời khắc, thứ hai mũi tên dĩ nhiên phát sinh, cũng tại chuyển thuấn phía sau quán xuyên một người khác tùy tùng lồng ngực. Cẩn thận nàng, mị thuật, tùy tùng bưng lồng ngực, chậm rãi ngã xuống, dùng hết cuối cùng một hơi hô lên câu nói này. Những người khác rốt cục cảnh giác, từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Xạ thủ giao cho các ngươi, Lâm Dịch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh nói. Lúc này cướp thân xông về huỳnh chỉ, hai tay hung hăng bốc cháy lên, ào ào ào. Thứ quyền liên tục đánh từ xa ra, hỏa diễm quyền một tên tiếp theo một tên bắn mạnh mà đi. Huỳnh chỉ hé miệng nở nụ cười, về phía sau lao đi, hỏa diễm quyền rơi ở trước người của nàng, ầm ầm một bạo nổ mà mở, lực xung kích cực lớn bao phủ tứ phương, nổ thành thảm cỏ cuốn lên, cây cối khuynh đổ, ầm ầm ầm mà đi. Hỏa diễm quyền kéo dài không ngừng đánh tới, toàn bộ muốn nổ tung lên, trên mặt đất không ngừng xuất hiện rộng khoảng một trượng hố bô môn sơ bụi bặm tung bay. Nhưng mà, huỳnh chỉ động tác giống như quỷ mị giống như vậy, tránh tới tránh lui, nhanh chóng di động tới, tổng có thể làm nàng trốn đến bán kính nổ tung ở ngoài. Lâm gia si hỏa cổ quả nhiên bất phàm. Ngươi chỉ là hoàng kim cấp 2, nhưng có rất cường thể phách, ngưng thuần hoàng kim chân nguyên, ngọn lửa này quyền kết hợp võ đạo bí kỹ luyện thành, càng là uy lực mạnh mẽ, này để cho ngươi nắm giữ có thể so với hoàng kim cấp 5 sức chiến đấu. Ta nên biểu dương ngươi, huỳnh chỉ nửa nghiêm túc nửa hí ngược nói, liên tục nổ tung không có kết quả. Lâm Dịch Vũ vừa giận vừa sợ, quát lên, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta? Huỳnh chỉ nụ cười càng tăng lên, nói, ta là người như thế nào đều không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, hừ, tìm chết là ngươi. Lâm Dịch Vũ giống giận, trong lòng dâng lên lớn lao bất an. Đuổi theo huỳnh chỉ điên cuồng đánh lung tung, nổ thành đất rung núi chuyển, thanh thế mười phần hùng vĩ. Nhưng mà dần dần, nhưng thủy chung không làm gì được nàng, trong lòng không khỏi bắt đầu nôn nóng. Cô gái này thân pháp quá linh xảo, ta nắm giữ võ trạng nguyên cổ, thể phách mạnh mẽ, thân pháp cũng cực mạnh, càng là không đuổi kịp nàng, Lâm Dịch Vũ càng ngày càng kiếp sợ. Lớn lao cảm giác nguy hiểm bao phủ hắn. Tiếp tục như vậy không được. Mắt sáng lên, Lâm Dịch Vũ yên lặng nín thở. Tiếp theo rồi đột nhiên lăng không mà lên. Hai tay khép lại lại mở ra. Khổng lồ hoàng kim chân nguyên phun ra. Một viên mặt trời giống như chói mắt quả cầu lửa ở giữa hai tay hình thành. Hướng về phía dưới đập một cái mà hạ, há, này chiêu lợi hại, ngay cả ta đều không tránh khỏi, huỳnh chỉ không khỏi hô hấp một trận. Cảm thấy nguy hiểm, nàng thầm thở dài, lòng bàn tay ánh sáng màu trắng lóe lên, hiện ra một khối tuyết bạch sắc nga noãn thạch trạng tảng đá. Mặt trời quả cầu lửa lao xuống mà tới, cùng lúc đó, huỳnh chỉ thì lại hướng lên trên ném ra trắng như tuyết tảng đá. Mặt trời quả cầu lửa tới gần thời khắc, trắng như tuyết tảng đá cũng xông về Lâm Dịch Vũ. đan xen mà qua. Bất quá để Lâm Dịch Vũ kinh nghi bất định là chẳng như tuyết tảng đá cũng không phải là trực tiếp hướng hắn mà đến, mà là lệch khỏi một ít, đi tới hắn bên cạnh cách đó không xa. Trong chớp mắt, Lâm Dịch Vũ không còn kịp suy tư nữa, cô gái xinh đẹp là kinh hoàng bên dưới vứt lệch rồi, vẫn là có dụng ý khác. Bất quá, cái này không trọng yếu, bởi vì mặt trời quả cầu lửa rốt cục muốn nổ tung lên. Ầm một tiếng nổ vang, nhức mắt vầng sáng chiếu sáng ám trầm rừng rập. Mani ta quả cầu lửa bán kính nổ tung có 15 trượng, đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Nhìn thấy mặt trời quả cầu lửa ở cô gái xinh đẹp trước mặt nổ ra, Lâm Dịch Vũ sắc mặt lộ ra một màn điên cuồng ý cười. Hắn chính là dựa vào này một chiêu giết chết hai tên đồng cấp hoàng kim cổ sư, trọng thương tên còn lại mà nhất chiến thành danh. Dù cho tên kia cô gái xinh đẹp thân pháp nhanh hơn nữa, cũng nhất định sẽ bị vụ nổ lớn bao phủ hoặc lan đến. Lâm Dịch Vũ có tự tin hắn đã đối với cô gái xinh đẹp tạo thành lớn lao sát thương. Trong lòng thậm chí trào hiện mấy phần thương hương tiếc ngọc tình đến. Nguy hiểm thật nha. Bỗng nhiên, cô gái âm thanh ở Lâm Dịch Vũ bên cạnh đột nhiên vang lên. Lăng không chưa rơi, Lâm Dịch Vũ khóe mắt liếc về không thể tin một màn. Cô gái xinh đẹp lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong tay nàng cầm lấy khối này trắng như tuyết tảng đá. Trong giây lát này, Lâm Dịch Vũ bối rối. Ngươi thật sự rất mạnh, có vượt cấp chiến đấu thực lực. Đáng tiếc kinh nghiệm của ngươi quá ít, làm ngươi rơi vào mê loạn lô thạch trong giam cầm thời gian. Ngươi nên nghĩ đến, ta thân mang lô thạch cổ, tự nhiên có thể lợi dụng lô thạch tiến hành không gian di động. Lô thạch vị trí chính là ta có thể rời đến địa phương, ở ta hướng về ngươi ném ra lô thạch thời gian, ngươi nên lập tức chuẩn bị vòng kế tiếp công kích, bởi vì ta đã bị ngươi làm cho không đường có thể trốn. Chỉ có thể rời đến lô thạch ở đây, huỳnh chỉ liên tiếp đạo. Một mặt chế nhạo vẻ mặt, lô thạch, Lâm Dịch Vũ lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn trong lòng bất an càng mãnh liệt. Đúng lúc này, huỳnh chỉ một trưởng đánh tới. Trên người Lâm Dịch Vũ nhẹ nhàng vỗ một cái liền thu về. Kết thúc, huỳnh chỉ ngự khí thản nhiên nói. Trên mặt của nàng hiện ra người thắng nụ cười. Lâm Dịch Vũ có chút không hiểu ra sao, nhìn một chút bị nàng vỗ tới vị trí, không có có cảm giác bất cứ dị thường nào. Hai người hầu như ở đồng thời rơi xuống đất, huỳnh chỉ bồng bềnh như gió, mà Lâm Dịch Vũ nhưng là hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã xuống đất. Trên mặt của hắn trải rộng kinh hãi vẻ, thân thể của ta mất cảm giác, cứng ngắc. Lâm Dịch Vũ hầu như không cảm giác được thân thể, tay chân hoàn toàn không nghe sai khiến, này để hắn hết sức ngạc nhiên. Huỳnh chỉ ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Dịch Vũ, than thở, cổ sư trong đó chiến đấu, quỷ quyệt khó lường, ngươi nếu như lại cẩn thận một chút, không đến mức nhanh như vậy tự bị thua. Bất quá, này không thay đổi được cái gì, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lâm Dịch Vũ trợn mắt lên, cả người co quắp hỏi, hắn vẫn như cũ đang cực lực dãy giụa. Huỳnh chỉ cười cợt, nói, cùng ngươi chiến đấu, ta chỉ vận dụng hai cái cổ, một con là lô thạch cổ, một con là đầu gỗ cổ, ngươi khi còn bé chơi đùa đầu gỗ du hí chứ, đầu gỗ. Lâm Dịch Vũ chợt nhớ tới, này là con nít thường đùa du hí, các đồng bọn nhỏ trong miệng hô chúng ta đều là đầu gỗ, không thể nói. Không thể cười, cũng không thể động, không thể gọi, như vậy khẩu khiến xong xuôi thời gian, tất cả mọi người lập tức duy trì bất động trạng thái. Bất luận vốn là cái gì tư thế, đều phải duy trì bất động. Ta đầu gỗ cổ cách dùng rất đơn giản. Bị ta vỗ tới người, thân thể lập tức tiến nhập bất động trạng thái. Không có thể động, cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Ngươi chính là như vậy thua. Huỳnh chỉ cân nhắc cười. Ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ngươi tâm trí không đủ. Ta thậm chí không cần phối hợp cổ tự đánh bại ngươi. Ngươi là yêu quái. Lâm Dịch Vũ hô hấp triệt để ngưng trệ. Hắn nhận định cô gái xinh đẹp là hoàng gia phái tới cao thủ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương là yêu quái. Lẽ nào hoàng gia cùng yêu quái cấu kết? Nhưng mà nên kết thúc. Huỳnh chỉ vẻ mặt hơi thu lại, một trường nghiền ép rơi xuống, đánh tan nát Lâm Dịch Vũ đầu. Tiếp theo từ trên người hắn lấy đi võ trạng nguyên cổ. Hết chương.